Danh y cải tạo tứ phương. Chương 7, góc truyện audio.com. Vào đêm, một bóng đen theo chuồng ngựa lén lút chạy trốn đi ra. Nhìn xung quanh trái phải mấy lần, sau khi xác định bốn bên vắng lặng, Nhiêu Tông Tuần ưỡn ngực, quay đầu lại nhìn thoáng qua chuồng ngựa yên ắng. Người bảo ta cô đi ta sẽ không đi sao? Coi ta là học sinh tiểu học có phải hay không? Lại không bị trói tay chân, lại không bị chuốt thuốc tê. Không đi chính là ngốc tử, cùng ngựa làm mấy giờ bạn cùng phòng, cũng không có cho cơm chiều. Nhiêu Tông Tuấn lại khẳng định ý tưởng này. Rất con mẹ nó không có đạo đãi khách. Hắn đã quên Đường Tuấn Phổ căn bản là không đem hắn làm khách nhân. Buổi tối trang viên tối như mực, độ ấm cũng so với ban ngày lạnh rất không ít, hơn nữa đêm nay lại không có ánh trăng. Ngay cả sao cũng nhìn không thấy, tuy rằng không đến nỗi thân thủ không thấy năm ngón tay. Nhưng đối Nhiêu Tông Tuấn không quen địa hình mà nói, vẫn là như đi lọt vào trong sương mù, theo con đường trong trí nhớ hôm nay đi. Trong không khí bay tới một mùi hương của hoa hồng. Nhiêu Tông Tuấn cảm giác chính mình đi đúng đường. Một trận gió lạnh thổi qua, lá cây sàn sạt rung động, trong đó còn kèm theo một vài âm thanh cô thể nhận biết. Nhiêu Tông Tuấn dùng mình một cái, phân không rõ có phải hay không là bị đông lạnh kháo, ngay cả cái đèn đường cũng không có. Nghèo kết hủ lậu quỳ, mắng một câu, Nhiêu Tông Tuấn thò tay vào túi lấy thuốc lá. Kết quả sờ soạng nửa ngày, sờ hết túi này đến túi khác, chích lấy ra một chuỗi hương tiêu, nói về tay hắn, đáng chết, tất cả vật phẩm tùy thân của hắn đều ở lại văn phòng. Cũng không biết đại ca nhị ca có hay không tìm hắn. Ảo não nhu rối loạn tóc, Nhiêu Tông Tuấn tiếp tục đi tới phía trước. Chính là trên là đường, chính là đi không vài bước, đột nhiên phát hiện, phía trước có ánh sáng, trắng thẩm màu xanh, đặc biệt quỷ dị. Nhiêu Tông Tuấn đương nhiên sẽ không cho rằng đó là đèn đường. Cũng, tuyệt đối không có khả năng là đèn pin, hai cái hình tròn rất đúng gọi, là hai điểm sáng, nhìn kỹ còn có thể nhìn đến vài bóng đen cái mơ hồ. Không, không phải đâu, xả ra một chút cười khổ. Nhiêu Tông Tuấn theo bản năng hướng sau lui từng bước, vài cái bóng đen lại bắt đầu hướng hắn, chậm rãi tới gần, đợi cho khoảng cách vừa đủ, hắn cũng hoàn toàn thấy rõ chân diện mục của vài cái bóng đen. Tam điều đại chó săn, ba con chó lớn. Nhiêu Tông Tuấn không phải quen thuộc các loại chó, ở trong mắt hắn đã là chó thì đều là chó săn. Hiện tại hắn xem như hiểu được vì cái gì cái kia hắc y nam nhân gọi hắn buổi tối đừng chạy, thao, hắn nếu sớm nói buổi tối có chó tuần tra hắn, mà chạy mới là lạ, cố ý đích, hắn nhất định là cố ý, một người ba chó, tám đôi mắt liền như thế đối diện nhìn nhau. Nhiêu Tông Tuấn một người rõ ràng không phải chúng nó tam cái đối thủ. Bách cẩu cẩu ngoan, trên mặt bảo trì ngoài cười nhưng trong không cười mỉm cười, Nhiêu Tông Tuấn một bên mắt cũng không chấp chành. Chứ ba con chó một bên chậm rãi lui về sau. Ngoan Nga, không thể loạn cắn người Nga. Ngữ điệu chảy nước đến mức, nếu có người khác ở bên cạnh khẳng định té ngã. Ba con chó cũng thực sự ngoan. Nhiêu Tông Tuấn lui từng bước, chúng cũng đuổi kịp từng bước, ánh mắt giống nhau chớp cũng không chớp một chút. Cổ, họng phát ra tiếng cảnh cáo trước khi công kích tiền. Thật dài đầu lưỡi, liếm quá đầy răng nanh. Nhìn Nhiêu Tông Tuấn miệng bẹp bẹp thẳng thẳng, nước miếng, Nhiêu Tông Tuấn nghĩ thầm, bọn chó này sẽ cô giống như hắn là chưa ăn cơm. Chiều chứ, nghĩ đến đây, da đầu cảm thấy lạnh cả người, không phải hắn không có khí, khái nam tử hắn, ở trước mặt bệnh chó dại có hay không khí khái nam. Nhi đều đã muốn không trọng yếu, uông, uông uông, một con chó đột nhiên hướng hắn giống vài tiếng. Hai con khác thấy thể cũng chu lên, trong đêm đen tiếng chó kêu, cùng tiếng sói chu đều muốn mất mạng. Nhiêu Tông Tuấn bị dọa nhảy dựng, nâng lên tay đưa ngón trỏ đặt ở bên, miệng thẳng hư, các vị đại ca, ta không có ác ý à, chó cũng không quản ngươi có hay không ác ý, sứ mệnh của chúng nó. Chỉ có một, thấy người lạ đều phải một chữ cắn, uông uông, uông uông uông, uông, một trận loạn giống, Nhiêu Tông Tuấn còn không biểu đạt được tâm ý, ba con chó đã muốn xông tới hắn. Ngộ A, Nhiêu Tông Tuấn vội vàng quay đầu bỏ chạy, cũng không quản, giày da trên chân không thích hợp để chạy. Nhiêu Tông Tuấn nhớ rõ hắn 6 tuổi bị một con chó rượt đuổi. Sợ tới mức, hắn vừa chạy vừa khóc, sau đến đại ca hắn nói cho hắn kia trích con chó. Nhỏ mới sinh ra không bao lâu, răng còn không có mọc đâu, nhưng Nhiêu Tông Tuấn từ nhỏ sợ chó cũng là chuyện thật. Lúc này, hắn dưới chân có gió, dùng hết khí lực cho nên có thể cùng ba con chó tiến hành cuộc đánh răng co. Hoàn hảo từng cái cuối tuần đều, tập thể hình không có đình quá, bằng không hôm nay khẳng định là cửu tử, nhất sinh, tuy rằng hắn cũng không xác định còn có thể sinh bao lâu. Lần đầu tiên đụng tới loại này cậy thế, nói không sợ là già, tránh ra, cút cút cút, uông uông, uông uông uông, dựa vào, thật xui xẻo, Nhiêu Tông Tuấn ngay cả thời gian cười khổ một tiếng đều không có, nghiến răng nghiến lợi đi phía trước. Tuy rằng mới, chạy không đến nửa phút, nhưng hắn đã muốn cảm thấy được giống như, chạy nửa thế kỷ, không có biện pháp, lượng vận động quá lớn, đại khái là chấn kinh quá độ hoặc là khí lực dùng đắc không sai biệt. Lắm, Nhiêu Tông Tuấn tổng cảm thấy được mấy con chó giống như ngay tại phía sau mình, tổng cảm giác chúng chuẩn bị cắn ống quần của hắn. Thượng đế, ai tới cứu cứu ta đi. Nhiêu Tông Tuấn từ nhỏ đến lớn không cầu quá cái gì. Lần này đã muốn, xem như cùng đường, không biết có phải hay không Thượng Đế nghe được. Hắn kêu cứu nhìn hắn đáng thương, thật sự phái người tới cứu hắn. Phía trước đột nhiên có một mảng ánh sáng lớn, nhìn kỹ dĩ nhiên là cái hồ. Nhiêu Tông Tuấn loáng thoáng cảm thấy được trong hồ giống như có vật gì, nếu thời điểm không đúng. Hắn khẳng định sẽ phát ra một câu, sẽ, không là thủy quái đi, không phải thủy quái, mà giờ này khắc này đối Nhiêu Tông Tuấn mà nói, cũng tuyệt đối so với thủy quái thực dụng, như là nhìn đến cứu tinh, kích động đến nổi hắn sắp khóc, xuất ra khí, lực cuối cùng cộng thêm mã lực hướng trong hồ chạy tới. Đại ca a, này một tiếng đại ca thật mềm nhẹ đến người nghe được, đều cảm thấy run lên, cách chương.